Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, thế lực khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng. Dressrosa, lúc này Doflamingo cũng phủ thêm mình cái kia màu hồng phấn Bellamy Hagoromo. Bưng lên ly rượu đỏ, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó 10 phần phóng túng không bị trói buộc đưa tay xoa xoa khóe miệng vết rượu. Tiếp lấy Doflamingo ra hỏa này kéo ra cái kia che lại ánh nắng màn cửa. Liền đẩy ra cung điện này cửa sổ, ấm áp lại nhu hòa ánh nắng trong nháy mắt liền chiếu vào. Đem trong gian phòng đó nguyên bản âm u khí tức đều xua tán đi không ít. Thiếu chủ đại nhân mặt trời kia kính dưới con mắt hơi co rút lại một điểm. Tựa hồ tại thích ứng lấy ánh nắng, cảm thụ một lần mang theo hơi ướt át khí tức gió biển. Doflamingo khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thật đúng là cái thích hợp đi xa nhà ngày tốt lành đâu. Vừa dứt lời, mắt thường không thể phát giác dây nhỏ đã từ trên người hắn tán bắn ra ngoài. Quấn chặt lấy chân trời đám mây. Một giây sau, Dressrosa cái kia dân chúng đã nhìn thấy một cái phấn hồng sắc thân ảnh từ kinh Plato bên trên. Bay bắn ra ngoài, đó chính là Dressrosa chi vương Oka Shichibukai Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo thân. Ảnh, không sai. Tại sắp xếp xong xuôi bên kia tin tức khuếch tán về sau, Doflamingo cũng không có triệu tập cán bộ, chuẩn bị đội thuyền, sau đó cùng một chỗ tiến về sao động chi hải cái gì. Nói đùa, muốn nói Gromas đại gia khoảng cách sao động chi hải rất xa. Vậy hắn Doflamingo cự ly này bên trong coi như càng xa hơn. Nếu là lề mà lề mề lái thuyền đi qua, khẳng định là lờ. Đoán chừng các loại bọn hắn một nhà người đến nơi đó về sau. Fuwa Fuwa Nomi sớm đều đã bị người ăn vào trong bụng đi. Trong tay hắn chương này, vào trận vé, cũng liền theo báo hỏng. Cái kia đến lúc đó hắn Doflamingo thiếu chủ đại nhân lần này hành vi coi như thật muốn đi cho. Gromas đại gia làm người tốt chuyện tốt, tận tình nghĩa huynh đệ đi, đây không phải có bệnh sao? Dù sao hắn thiếu chủ đại nhân cũng không muốn khi cái này ngu ngốc. Ăn liệng cũng không đuổi kịp nóng. Huống chi Doflamingo đã tiên đoán được cái này sao động chi hải tất nhiên là muốn bộc phát một trận. Loạn chiến, hắn thiếu chủ đại nhân vốn liếng nhưng không có Frostwarp băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc. Như vậy phong phú, cũng không phải băng hải tặc dâu trắng những cái kia đã không đường có thể lui bại khuyền. Không đáng bốc lên lớn như vậy phong hiểm đi tham dự lần này chiến tranh. Tại Doflamingo xem ra, tự mình một người đi qua, mượn nhờ ở nơi đó Don Quixote gia tộc lực lượng, xác định rõ Fuwa Fuwa Nomi phương vị, sau đó lấy hạt rẻ trong lò lửa, cướp được liền chạy liền là phương án tốt nhất, về phần đằng sau nơi đó sẽ đánh thành cái dạng gì? Không có ý tứ. Không liên quan gì tới ta. Tốt nhất các người tất cả mọi người đánh ra hỏa khí đến. Đem người đầu óc đánh thành chó đầu óc mới tốt. Đến lúc đó thiếu chủ của ta đại nhân cũng tốt thừa cơ vớt bút chỗ tốt gì. Đồng dạng, hắn thiếu chủ đại nhân, Heavenly Yaksa, danh hào cũng không phải gọi không. Một tay, không chung dạo bước thế nhưng là chơi tặc lưu. Tốc độ cũng là tặc nhanh. Chỉ có dạng này, hắn mới có lớn nhất khả năng gặp phải cái kia Fuwa Fuwa Nomi tranh đoạt chiến. Lúc này bay trên không trung, Doflamingo một bên không ngừng dùng trong suốt sợi tơ đi trói chân trời đám mây. Còn vừa không tự chủ được muốn nói, sẽ không phải những này cũng là tại ngươi Gromas đại gia nằm trong tính toán a. Vừa vặn kẹp lấy điểm tới ngăn chặn ta mang theo đi lực lượng sao? Phu phu phu phu phu phu, cũng không phải là không thể được đâu, nếu là coi là thật như thế, thật đúng là làm cho người cảm thấy hoảng sợ đâu. Thả trước kia, đối Gromas tương đối quen nhẫm người, mặc dù cũng biết Gromas cũng không phải là cái chỉ biết là dùng búa vung mạnh ra một phiến thiên địa mãng phu. Cũng rất rõ ràng Gromas là cái giảo hoạt đồng thời rất có kiên nhẫn ra hỏa. Nhưng là cụ thể lợi hại đến mức nào, thật đúng là cảm giác không quá đi ra. Dù sao Gromas có đôi khi rất thiểu năng trí tuệ. Nhưng là từ khi cuộc chiến thượng đỉnh cùng Frostwarp băng hải tặc cường thế tiến vào thế giới mới, những chuyện này phát sinh qua về sau, theo không ngừng có cái gọi là giáo sư chuyên gia bắt đầu không ngừng phục bàn đoạn thời gian kia, các thế lực lớn sở tác sở vi đồng thời tiến hành đủ loại thôi diễn, cuối cùng được đến một cái phi thường làm cho người không thể tưởng tượng nổi kết luận. Cái kia chính là toàn bộ cuộc chiến thượng đỉnh, từ hỏa quyền ấy bắt đầu rời đi thế giới mới tính lên. Có chuyện kiện đi hướng tựa hồ cũng là Frostwarp băng hải tặc ở sau lưng âm thầm điều khiển. Hoặc là nói đây hết thảy hướng đi đều là dựa theo Frostwarp băng hải tặc kế hoạch cùng mong muốn đang phát sinh, đây quả thực quá kinh khủng. Gromas cái kia làm cho người cảm thấy hoảng sợ đoán được tính cùng chiến lược ánh mắt quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Cũng chính là vào lúc đó, đại người đi biển lại một lần nữa đổi mới đối Gromas ra hỏa này ấn tượng. Cái này dựa vào một tay chiến phủ đã biến thiên hạ mãng phu, lại còn có được có thể đem có trí tướng tên Sengoku nguyên soái đều cho hố đi vào đỉnh cấp trí tuệ. Đây cũng là vì cái gì Frostwarp băng hải tặc vừa tiến vào thế giới mới, trước kia đối Frostwarp băng hải tặc đều rất có kiên nhẫn, xa lớt Lin Lin sẽ không nén được tính tình. Tại Katakuri gián ngôn hạ không kịp chờ đợi liền đối Gromas động thủ một nguyên nhân. Bởi vì xa lớt Lin Lin cũng sợ sệt a, sợ sệt mình cũng cùng Newgate lão gia hỏa kia. Bất chi bất giác liền bị Gromas cho tính toán hết. Sau đó liền lạnh, kỳ thật nàng sợ sệt vẫn là chính xác. Nếu là thật cho Gromas một chút thời gian, nàng xa lớt Lin Lin sớm muộn muốn bị Gromas hố chết. Không nói đến Doflamingo ra hỏa này trên không trung bay lên không có chuyện làm, suy nghĩ lung tung làm chút âm mưu luận, đến ác ý phỏng đoán mình, hảo huynh đệ, Gromas đại gia. Tại sao động chi hải bên trong cái nào đó trên mặt biển, treo ngày xưa tung hoành biển cả, không người dám trêu băng hải tặc dâu trắng cờ xí một chiếc to lớn cánh buồm trên chiến hạm. Bất tử điều Marco cùng hỏa quyền Pogger D, ấy cùng còn lại một đám to to nhỏ nhỏ băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm chính thảo luận sự tình. Gì, bất kể như thế nào, Fuwa Fuwa Numi tin tức xác thật đã tới tay, mặc dù cái này rất có thể là người nào đó âm mưu. Không, phải nói là dương mưu, nhưng là cũng đúng là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ cần chúng ta có thể có được Fuwa Fuwa Numi, chuyện gì cũng dễ nói. Marco ngồi tại trong khoang thuyền mở miệng nói ra, căn cứ tình báo, nha, coi như nó là tình báo đi. Căn cứ tình báo nói, chúng ta nơi này cự ly này cái đảo rùa là gần nhất. Chỉ cần chúng ta động tác nhanh một chút, hoàn toàn có thể đuổi tại thế lực khác tham gia trước đó liền cướp được Fuwa Fuwa Numi. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này, bắt đầu tiến hành chiến lược bước thứ hai, nghỉ ngơi lấy lại sức. Flower Sword Vista nở nụ cười, chỉ trên bàn hải đồ mở miệng nói ra. Việc này không nên chậm trễ, đã xác định muốn cướp, cái kia cũng không cần do dự cái gì, chậm thì sinh biến, hiện tại liền hành động a. Sở quát cái này, đại hiếu tử, cũng là khoanh tay, trầm giọng mở miệng nói ra. Marco thì khoát khoát tay nói ra, trước được có cái kế hoạch mới được, đến xem nơi này. Nói xong, Marco tại hải đồ bên trên chỉ. Sau đó mở miệng lần nữa nói ra, bữa com băng hải tặc người lúc này hẳn là liền ở phụ cận đây. Cũng không phải là nói tìm được đảo rùa, chúng ta liền có thể nhanh chóng cầm tới Fuwa Fuwa Numi. Ai cũng không biết cái kia đảo rùa lớn bao nhiêu, tại đảo rùa trên lưng lại muốn tìm bao lâu. Cho nên chúng ta muốn chia binh hai đường. Trước mắt có thể đối với chúng ta đưa đến uy hiếp cũng chính là Big Mom băng hải tặc những người này. Bọn hắn trước đó không lâu vừa mới đến vùng biển này. Cầm đầu là Katakuri, cái kia danh xưng hoàn mỹ nam nhân, gia hỏa. Katakuri, xác thực không phải rất tốt đối phó a. Vista nhíu mày nói ra. Không sai, Vista. Hai chúng ta dẫn đầu một số người đi ngăn cản Katakuri bọn hắn tìm kiếm đảo rùa. Ây, người cùng sở quát dẫn người đi tìm đảo rùa. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Fua Fua Nomi. Sau đó chúng ta chia ra rút lui. Marco nhanh chóng mở miệng nói ra. Lúc này ây gia hỏa này mới rốt cục mở miệng nói ra. Tốt, liền nghe ngươi, Marco. Cùng lúc đó, tại sao động chi hải cái nào đó hải vực trung tầng hải lưu bên trong. Một chiếc tàu ngầm đang tải vô thanh vô tức theo hải lưu nhanh chóng tiến lên đâu. Chiếc này tàu ngầm chính là hát băng hải tặc tàu ngầm. Lúc này bị hải quân âm thầm ủng hộ cha Phan Ga Lo cũng đang xem lấy tình báo trong tay. Kỳ thật từ Sakazuki bắt đầu thượng vị về sau, Sakazuki liền đã biết Sengoku nguyên soái tại sao cùng thời điểm đang làm cái gì. Hắn đường đường hải quân nguyên soái vậy mà ở sau lưng cho cha Phan Ga Lo cái này hải tặc tiến hành bộ phận tình báo trợ giúp. Converter, Miss Dux, bất quá Sakazuki cũng không có tại chuyện này bên trên quản nhiều cái gì. Một mặt là hắn xác thực cũng biết lo là cái tình huống như thế nào. Một phương diện khác, hắn cũng muốn mượn từ lo tay đến hủy bỏ Oka Shichibukai chế độ. Có quan hệ với Fua Fua Nomi chuyện này, bọn hắn hải quân không có cách nào trực tiếp tham dự vào. Cho nên bồi dưỡng lên một cái, người đại diện đi kiếm chuyện cũng không phải không được. Đã Sengoku cái này lão nguyên soái đều đã làm ra hành động. Hắn Sakazuki thuận nước đẩy thuyền cho chút thể diện cũng tốt. Bởi vậy cha Phan Ga Lo tại Sakazuki bên trên đảm nhiệm nguyên soái về sau chẳng những không có mất. Đi hải quân tình báo viện trợ, ngược lại là còn thu được càng đại trình độ trợ giúp. Làm cho hắn đều có chút không hiểu rõ nổi. Hẳn là Sakazuki gia hỏa này rất xem trọng mình sao? Thuyền trưởng, hiện nay nơi này thế cục ngươi cũng hẳn là thấy rõ đi. Fua Fua Nomi thế nhưng là mấy thế lực lớn tại tranh đoạt đồ vật. Chúng ta những này tôm tép thật muốn đi tham gia náo nhiệt sao? Beppo ngồi tại cha Phan Ga Lo bên người mở miệng hỏi. Lo thì lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra. Vừa lúc, chúng ta đắc thủ tỷ lệ rất cao, bởi vì liền cho đến trước mắt, nhờ vào hải quân phương diện viện trợ, chúng ta tự thân tính bí mật cùng điệu thấp, còn không có ai biết chúng ta cũng tại ngấp nghé cùng tìm kiếm lấy cái này Fua Fua Nomi. Yên tâm đi Beppo, ta sẽ không dùng sức mạnh, nhưng khi bọn hắn mấy thế lực lớn bắt đầu sau khi giao thủ, chính là chúng ta cơ hội tốt a. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ là những người này ở đây hành động, gánh vác lấy Frosup băng hải tặc chờ mong, bị ủy thác trách nhiệm Waver lúc này cũng tại vùng biển này bên trong điên cuồng tìm kiếm lấy. Lúc này trên mặt biển, Waver từ Dressrosa mượn tới ngụy trang đội thuyền trước mắt đang cùng khác một chiếc thuyền dính vào cùng nhau. Tựa hồ tại trước đó không lâu nơi này bạo phát một trận tiếp mạn thuyền chiến. Tại cái kia chiếc địch trên thuyền, Waver cắn một điếu thuốc lá, trong tay mang theo một cây côn sát, nhìn qua tựa hồ liền rất táo bạo. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc, sau đó nhìn về phía trước mặt cái kia không biết tiền truy nã bao nhiêu, cũng không biết kêu cái gì không may tam lưu hải tặc. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, ngươi nói các ngươi phát hiện đảo rùa. Nếu dối gạt ta, ngươi hẳn phải biết kết quả a. Waver vừa dứt lời, trong tay hắn côn sắt liền đã bởi vì nhiệt độ cao bắt đầu từ từ nóng chảy thành nước thép. Nhỏ xuống tại boong thuyền, không ngừng phát ra, xì xì, tiếng vang. cái kia hải tặc cũng là bị dọa đến quá sức, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, là thật, đừng giết ta, ngay ở chỗ này hướng tây ba canh giờ phương hướng, chúng ta liền là từ bên kia tới. Waver nghe thấy được câu nói này sau cũng là nhíu mày. Tiếp lấy hỏi lần nữa, như vậy các ngươi vì cái gì không có bên trên đi tìm Fua Fua Nomi? Các ngươi chính là vì tìm Fua Fua Nomi mới có thể lội cái này bãi vũng nước đục à? Không phải chúng ta không muốn đi tìm, là không vào được cái kia phụ cận. Trước mắt cũng không có ai có thể đi cái kia phụ cận. Toàn bộ đảo rùa chung quanh đều tại bộc phát loạn chiến. Chỉ cần có người nào muốn vụng trộm lên đảo, liền sẽ bị mọi người cùng nhau đánh chìm. Với lại căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Big Mom băng hải tặc nhân thủ cùng băng hải tặc dâu trắng nhân thủ cũng tại hướng bên kia tiến đến. Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội a. Cái kia hải tặc nhanh chóng mở miệng nói ra. Waver tại nghe thấy cái này tin tức sau ngược lại lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn cũng không sợ cái gì loạn chiến cái gì, liền sợ tìm không thấy đảo rùa. Chỉ cần biết rằng cái này đảo rùa ở đâu, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành hơn phân nửa. Coi như mình không thể đi lên, cũng có thể ở nơi đó quấy đục nước nha. Kéo dài thời gian, chờ Gromas lão đại bọn họ đến. Nghĩ tới đây, Waver tâm tình cũng đã khá nhiều. Mở miệng nói ra, chúng ta phó suốt băng hải tặc là giữ chữ tín. Nói tha cho ngươi một mạng, liền tha cho ngươi một mạng. Waver cũng là thủ hứa hẹn. Tại nói xong câu đó về sau, mang theo thủ hạ tiểu đệ quay người liền rời đi chiếc thuyền này. Nhanh chóng hướng phía đảo rùa vị trí tiến đến. Mà cái kia hải tặc lại có chút mộng bức nhìn xem cái này đang tại dần dần chìm xuống thuyền hải tặc. Liều mạng hướng phía Waver bên kia hô lớn. Mang ta lên a, ta cho các ngươi chỉ đường a. Nơi này chính là thế giới mới. Ở chỗ này thuyền đắm, cơ bản liền tuyên cáo chết chậm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN